Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, 9 con bò một lông. Đông Kaioshin đối với Giai Kaioshin Mục Dương dạy bảo tự nhiên là nói gì nghe nấy. Cho tới bây giờ hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai mình cho tới nay đều đối với mình quản lý vũ trụ không ăn ý. Thứ bảy trong vũ trụ còn có rất nhiều chính mình không biết sự tình. Xin, nói một chút người kế hoạch ban đầu. Mục Dương ngữ khí lạnh nhạt nhìn về phía Đông Kaioshin. Cái kia cổ bình tĩnh lập tức để Đông Kaioshin tràn ngập lòng tin. Rõ, Đông Kaioshin mừng rỡ, nói ra, hiện tại đi vào địa cầu có một cái tên là Babidi Hắc Ám Ma Pháp Sư. Hắn là lúc trước phong ấn ma nhân Bu con trai của BBD. Chỉ có hắn biết ma nhân Bu chứng cất giữ vị trí. Ta nguyên bản chuẩn bị vào ngày mai võ đạo hội bên trên dụ dỗ ra BBD thuộc hạ. Sau đó một đường theo dõi tìm ra ma nhân Bu chứng rơi xuống. Dùng Super Saiyan năng lượng tiến. Hành dụ dỗ. Mục Dương dung phía dưới. Đông Kaioshin cười xấu hổ. Đúng vậy, Babidi ma pháp ngay cả ta cũng vô pháp nhìn thấu. Cho nên muốn tìm kiếm ma nhân Bu chỉ có thể làm như thế. Babidi nguyên bản có một cái thủ hạ Dabura, nhưng là rất nhiều năm trước không biết sao tử vong. Cho nên chỉ cần tìm được Babidi, ta liền có rất lớn nắm chắc đem ma nhân Bu chứng cướp về. Mục Dương đánh gãy Đông Kaioshin lời nói. Nếu như vẻn vẹn đem ma nhân Bu chứng cướp về vẫn là trị ngọn không trị gốc. Phương pháp tốt nhất là triệt để đem ma nhân Bu tiêu diệt hết. Thừa dịp trên địa cầu có nhiều cao thủ như vậy, cần phải quyết định thật nhanh đem ma nhân Bu sự tình giải quyết hết. Nếu không bỏ qua thời đại này, tương lai liền chưa chắc có cường giả như vậy. Đến lúc đó lại để cho ma nhân Bu đi ra lời nói. Mới thật sự là tai nạn, cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại chịu loạn. Đây cũng là Mục Dương vì cái gì cảm thấy Đông Kaioshin không quả quyết nguyên nhân. Dựa vào Đông Kaioshin hoặc là cả ngày ngủ thần hủy diệt. Đúng không đáng tin cậy, Mục Dương nhớ kỹ trong nguyên tắc chăng cái thế giới kia chính là ma nhân Bu sau khi xuất hiện. Giết chết Kaioshin, hóa đá Kaioshin kiếm. Tạo thành thần hủy diệt chết đi. Đến mức thứ bảy trong vũ trụ không thể cùng ma nhân Bu đối kháng cao thủ. Cuối cùng nếu không phải chăng liều chết một trận chiến, kết cục không thông báo thế nào. Nghe xong Mục Dương lời nói này, Đông Kaioshin muốn nói lại thôi. Rất muốn nói ma nhân Bu chỗ kinh khủng. Nhưng là thấy đến Mục Dương cái kia một bộ lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng. Lại không biết nên nói cái gì cho phải. April từ bên cạnh nhô đầu ra đến. Ca ca, ma nhân Bu cuối cùng giao cho ta xử lý thế nào? Có lẽ là từ số 18 đột phá bán thần cấp bên trong thu hoạch kinh nghiệm. April cũng nghĩ nếm thử coi ma nhân Bu là làm năng lượng tiến hành hấp thu. Có thể, cái này đối ngươi ma nhân thân thể có lẽ có chỗ tốt. Bất quá đang hấp thu ma nhân Bu trước đó muốn đối trong cơ thể hắn tà ác bộ phận tiến hành xử lý. Không muốn bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Mục Dương suy tư một chút nói ra. Ta biết, phương diện này ta là người trong nghề. April trở về một cái nụ cười sán lạn. Đông Kaioshin nghe vậy ánh mắt chừng đến căng tròn. Có chút nghe không hiểu Mục Dương bọn hắn lời nói bên trong ý tứ. Kibito nhỏ giọng nói ra, Kaioshin đại nhân, Giai Kaioshin đại nhân ý tứ. Chẳng lẽ là muốn hấp thu ma nhân Bu sao? Làm không rõ ràng, Đông Kaioshin lăng lăng có chút sợ run. Hấp thu người khác năng lượng luôn luôn là ma nhân Bu năng lực. Năm đó mấy vị Kaioshin chính là bị ma nhân Bu hấp thu hết. Nhưng muốn nói trái lại hấp thu ma nhân Bu. Hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt rồi, mọi chuyện đợi đến ngày mai lại nói. Cam đoan cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Mục Dương giải quyết dứt khoát đem sự tình định ra đến. Nói xong cũng không còn nói ma nhân Bu sự tình, mà là cùng April bọn hắn cùng một chỗ phẩm vị lên mỹ vị đồ ăn. Toàn bộ ban đêm Đông Kaioshin cùng Kibito đều tại lo lắng bất an trung độ quá. Thẳng đến ngày thứ hai bình minh, tia nắng ban mai ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, tung xuống lồm đồm lấm tấm nhược minh như ám quang ảnh lúc. Đông Kaioshin mới hít sâu một hơi, nghênh đón cái này mấu chốt nhất một ngày. Hy vọng Giai Kaioshin đại nhân có thể xử lý tốt ma nhân Bu sự tình đi. Đông Kaioshin lúc này chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội trường, theo dòng người không ngừng tiến vào võ đạo hội sân thi đấu. Ồn ào tiếng ồn ào bên tai không dứt, bởi vì có chuyên môn thiết trí quan sát căn phòng, cho nên Mục Dương bọn người cũng không nhất định cùng cái khác người xem cùng một chỗ ngồi tại sân. Vận động chỗ ngồi đồng dạng nhìn trên đài, Son Goku tại tranh tài trước dặn dò hai đứa bé, Momiji, Goten, thời điểm tranh tài lực chú ý nói, không muốn đối với chung quanh tạo thành quá lớn phá hư. Biết, chúng ta sẽ khống chế lại lực đạo. Son Goten cùng Son Momiji cùng kêu lên gật đầu trả lời. Vegeta thì sắc mặt nghiêm túc đối với Alex nói, toàn lực ứng phó, đừng thua cho Kakaro hài tử, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút vương tộc lợi hại. Alex dùng sức chút đầu, trong mắt lập lòe tinh quang. Mặt khác, Alex bản thân bởi vì thực lực mạnh mẽ, cho nên đối với tiếp xuống tranh tài có nhẹ nhõm thái độ. Một phen động viên đằng sau, Son Numizi, Son Goten bọn người toàn bộ hướng phía võ đạo hội hậu trường đi đến. Mà Mục Dương cũng xuất lĩnh lấy đám người tiến vào quan sát tịch. Độc lập quan sát đài thiết trí xa hoa, xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn một cái không sót gì nhìn thấy trên lôi đài tranh tài. Có thể nói phía chủ sự vì mấy cái này vị trí sát phí một phen khổ tâm. Đông, tiếng chiêng vang lên, tranh tài bắt đầu. Toàn bộ tranh tài mặc dù thiếu đi Son Goku cùng Vegeta bọn hắn tham dự, nhưng là Elec mấy người cũng đúng không yếu. Quả nhiên, tranh tài bắt đầu không bao lâu, khán giả liền thấy như si như say, thỉnh thoảng bộc phát ra kịch liệt âm thanh ủng hộ. Mà Mục Dương bọn người cười không nói ngồi tại chuyên chỗ ngồi mặt nhìn xem tranh tài, thỉnh thoảng lại đối với trên lôi đài tranh tài làm lấy lời bình. Trên sân những tuyển thủ kia chiêu số nhìn qua tinh diệu tuyệt luân, biến ảo đa dạng, nhưng là tại bọn hắn những tông sư này trong mắt vẫn là tràn đầy có thể cải tiến địa phương. Rất nhanh tranh tài vòng thứ nhất liền kết thúc, top 32 quyết ra top 16. Cái này 16 trận đấu vì người xem kính dâng ra đặc sắc chiến đấu, đồng thời làm cho tất cả mọi người đối với Son Momiji đám người cường đại có một phen nhận biết. Tăng thêm tóc vàng người chủ trì tại mỗi một trận đấu bên trong đối với tuyển thủ dự thi kỹ càng giới thiệu, khán giả mới biết được những người này đều lai lịch phi phàm, đã từng tham dự qua cứu vớt thế giới chiến đấu. Vì đồ một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Son Momiji bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn đều lợi hại như vậy. Lão sư nói đối với ta khoảng cách cao thủ hàng đầu đường phải đi còn rất dài. Cứ việc nhận lấy thiên thần chỉ điểm, nhưng là vì đồ tuổi tác còn tại đó, thực lực không có khả năng giống như Son Momiji bọn hắn như thế kinh thế hãi tục. Một bên khác, Đông Kaioshin cùng người hầu Kibito chăm chú ý tranh tài. Kibito cau mày nói ra, người địa cầu phổ biến sức chiến đấu đã vượt ra khỏi vũ trụ bình quân trình độ. Khó mà tin được viên này cấp thấp tinh cầu bên trên thế mà lại có như thế cao thủ cường đại. Đông Kaioshin gật đầu nói ra, cho nên Babidi dưới tay nhất định sẽ ở chỗ này động thủ. Nhìn chằm chằm Spopovic huynh đệ, tuyệt đối không nên để bọn hắn đắc thủ. Tuân mệnh, Kaioshin đại nhân, Kibito nghiêm túc đáp. Đông Kaioshin ừ một tiếng, nghiêm túc nhìn xem phía dưới tranh tài. Vòng thứ hai trận đầu ra sân chính là số 18. đối thủ chính là Popovic huynh đệ một trong số đó. Cái kia hai cái khổ người cơ bắp bàn cầu to con huynh đệ trên trán có màu đen ấn ký là bị Babidi khống chế tiêu chí, bởi vì có Mục Dương căn dặn, cho nên Đông Kaioshin cùng Kibito sẽ không giống trong nguyên tác đối với Son Gohan như thế chói buộc số 18 hành động. Trên thực tế chính là bọn hắn muốn trói buộc cũng không có cái năng lực kia. Dù sao số 18 bây giờ là bán thần cấp cường giả, mà lại là địch nổi Super Saiyan Blue người Saiyan đỉnh phong cao thủ. Đông Kaioshin thần lực muốn trói buộc nàng còn kém xa lắm. Nhưng đối với Babidi dưới tay, Đông Kaioshin phá lệ chú ý, chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là tranh tài mới bắt đầu không đến bao lâu, cái kia tên là Popovic người liền bị số 18 đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đột nhiên, Popovic huynh đệ tại dưới đài nhịn không được, chỉ thấy hắn bưng lên một thanh giống như ống tiêm đồng dạng đồ vật xông lên lôi đài. Tới gần số 18 muốn hấp thu trong cơ thể nàng năng lượng. Cẩn thận, kia là Babidi năng lượng hấp thu khí. Đông Kaioshin hô to tiến hành nhắc nhở. Bá một cái, hấp thu khí phía trên chỉ thị châm lập tức bị lệch đến đỉnh điểm. Popovic huynh đệ giữ tợn khuôn mặt hưng phấn lên, nhưng lại không biết lúc này số 18 sắc mặt đã âm trầm vô cùng. Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Số 18 nhăn lại đôi mi thanh tú, mặt như xương, sau đó nắm lên hấp thu khí họng súng dùng sức vịn lại. Vung lên hấp thu khí liền bá bá bá đem Popovic huynh đệ đánh ngất xỉu đến dưới lôi đài. Nàng là đến kiếm tiền, nếu như không phải quy tắc tranh tài quy định không cách nào giết người, nàng sớm đã đem đối phương giết chết. Trọng tài, hai người kia làm trái quy tắc. Số 18 quay đầu hô. Đúng vậy, Popovic huynh đệ trái với thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quy tắc. Hủy bỏ tư cách tranh tài. Tóc vàng người chủ trì nghiêm nghị tuyên bố quyết định kết quả. Trực tiếp hủy bỏ hai người tư cách. Số 18 ừ một tiếng. Hai tay cắm túi đi xuống lôi đài. Người bị hấp thu nhiều như vậy năng lượng, thân thể không có vấn đề. Đông Kaioshin muốn để Kibito đối với số 18 tiến hành chữa thương, nhưng trông thấy đối phương một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, tựa hồ căn bản không có sự tình. Số 18 cao ngạo ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói, bất quá là một chút xíu năng lượng thôi, chín châu mất sợi lông mà thôi, vĩnh hằng năng lượng Android, sao lại lo lắng năng lượng không đủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?